Bài kinh số 33. Đại kinh người chăn bò. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Savatthi Jetavana, vườn ông Anathapindika. Ở tại đây, Thế Tôn gọi các tỷ kheo. Này các tỷ kheo, thư vâng bạch Thế Tôn. Các tỷ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn thuyết giảng như sau. Này các tỷ kheo, nếu không đầy đủ 11 đức tánh này, một người chăn bò không thể chăn giữ đàn bò, không thể khiến đàn bò được hưng thịnh. Thế nào là 11? Ở đây, này các tỷ kheo, một người chăn bò không biết rõ sắc, không khéo các tướng, không từ bỏ trứng con bò chét, không băng bó vết thương, không có sông khói, không biết chỗ nước có thể lội qua, không biết chỗ nước uống, không biết con đường, không khéo léo đối với các chỗ đàn bò có thể ăn cỏ, là người vắt sữa cho đến cô kiệt, là người không chủ ý, không săn sóc đặc biệt những con bò đực già và đầu đàn. Này các tỷ kheo, người chăn bò nào không đầy đủ 11 đức tánh như vậy, không thể chăn giữ đàn bò, không thể khiến đàn bò được hưng thịnh. Cũng vậy, này các tỷ kheo nào không đầy đủ 11 pháp, không có thể lớn mạnh, tăng thịnh, thành mãn trong pháp luật này. Thế nào là 11? Ở đây, này các tỷ kheo không biết sắc, không khéo các tướng, không từ bỏ trứng con bò chết, không băng bó vết thương, không có sông khói, không biết chỗ nước có thể lội qua, không biết chỗ nước uống, không biết con đường, không khéo léo đối với các chỗ đàn bò có thể ăn cỏ, là người vắt sữa cho đến khô kiệt. Đối với những thượng tọa trưởng lão, xuất gia đã lâu ngày, bậc tôn túc trong tăng giới, bậc lãnh đạo trong tăng giới, không có sự tôn kính, tôn trọng đặc biệt. Chư tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo không biết rõ các sắc? Ở đây, này các tỷ kheo đối với sắc pháp không như thật biết tất cả loại sắc thuộc bốn đại và sắc do bốn đại hợp thành. Như vậy, này các tỷ kheo không biết rõ các sắc. Chư tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo không khéo các tướng? Ở đây, này các tỷ kheo không như thật biết kẻ ngu và nghiệp tướng của người đó, kẻ trí và nghiệp tướng của người đó. Như vậy, này các tỷ kheo không khéo các tướng. Chư tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo không trừ bỏ trứng con bò chết? Ở đây, này các tỷ kheo thọ dụng dục tầm khởi lên, không từ bỏ, không tránh né, không chấm dứt, không làm cho không tồn tại, thọ dụng sân tầm khởi lên, thọ dụng hại tầm khởi lên, thọ dụng các ác bất thiện pháp khởi lên, không từ bỏ, không tránh né, không chấm dứt, không làm cho không tồn tại. Như vậy, này các tỷ kheo, là tỷ kheo không trừ bỏ trứng con bò chét. Và này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo không băng bó vết thương? Ở đây, này các tỷ kheo khi mắt thấy sắc, nắm giữ tướng chung, nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì làm cho con mắt không được chế ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác bất thiện pháp khởi lên? Tỷ kheo không tự chế ngự nguyên nhân ấy, không hộ trì con mắt, không thực hành sự hộ trì con mắt. Khi tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân cảm xúc, ý nhận thức các pháp, vị ấy nắm giữ tướng chung, nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì khiến ý căn không được chế ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác bất thiện pháp khởi lên. Tỷ kheo không chế ngự nguyên nhân ấy, không hộ trì ý căn, không thực hành sự hộ trì ý căn. Như vậy, này các tỷ kheo, là tỷ kheo không băng bó vết thương. Và này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo không xông khói? Ở đây, này các tỷ kheo không có thuyết giảng rộng rãi cho các người khác biết chánh pháp mình được nghe, được thọ trì. Như vậy, này các tỷ kheo, là tỷ kheo không xông khói. Và này các tỷ kheo, như thế nào là tỷ kheo không biết chỗ nước có thể lội qua? Ở đây, này các tỷ kheo thỉnh thoảng có đến gặp những tỷ kheo đa văn được trao cho truyền thống giáo điển, những bậc trì pháp, trì luật, trì matika, nhưng không hỏi, không trả lời các vị ấy. Thưa tôn giả, điểm này là thế nào? Ý nghĩa này là gì? Những bậc tôn giả ấy không làm cho hiển lộ những điều chưa hiển lộ, không làm cho rõ ràng những điều chưa được rõ ràng. Và đối với những nghi vấn về chánh pháp, các vị ấy không đoạn trừ nghi hoặc. Như vậy, này các tỷ kheo, là tỷ kheo không biết chỗ nước có thể lội qua. Và chưa tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo không biết rõ chỗ nước uống? Ở đây, này các tỷ kheo, tỷ kheo trong khi pháp và luật do Như Lai tuyên thuyết được giảng dạy, không chứng đạt nghĩa tính thọ, pháp tính thọ, không chứng đạt sự hân hoan liên hệ đến pháp. Như vậy, này các tỷ kheo, là tỷ kheo không biết chỗ nước uống. Và này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo không biết về con đường? Ở đây, này các tỷ kheo không như thật biết con đường thánh đạo tám ngành. Như vậy, này các tỷ kheo, là tỷ kheo không biết đến con đường. Và này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo không khéo léo với các chỗ đàn bò có thể ăn cỏ? Ở đây, này các tỷ kheo không như thật biết về bốn niệm xứ. Như vậy, này các tỷ kheo, là tỷ kheo không khéo léo với các chỗ đàn bò có thể ăn cỏ. Và này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo vắt sữa cho đến khô kiệt? Ở đây, này các tỷ kheo, khi các vị tại gia vì lòng tin cúng dường như các vật dụng, như y áo, đồ ăn thức thực, sàn tọa, dược phẩm trị bệnh, tỷ kheo không biết nhận lãnh cho được vừa đủ. Như vậy, này các tỷ kheo, là tỷ kheo vắt sữa cho đến khô kiệt. Và này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo đối với những thượng tọa trưởng lão xuất gia đã lâu ngày, bậc tôn túc trong tăng giới, bậc lãnh đạo trong tăng giới, không có sự tôn kính, sự tôn trọng đặc biệt? Ở đây, này các tỷ kheo, đối với các thượng tọa, trưởng lão xuất gia đã lâu ngày, bậc tôn túc trong tăng giới, bậc lãnh đạo trong tăng giới, không có thân nghiệp đầy lòng từ đối với các vị ấy, trước mặt và sau lưng, không có khẩu nghiệp đầy lòng từ đối với các vị ấy, trước mặt và sau lưng, không có ý nghiệp đầy lòng từ đối với các vị ấy, trước mặt và sau lưng. Như vậy, này các tỷ kheo, là tỷ kheo đối với những thượng tọa trưởng lão, xuất gia đã lâu ngày, bậc tôn túc trong tăng giới, bậc lãnh đạo trong tăng giới, không có sự tôn kính, sự tôn trọng đặc biệt. Này các tỷ kheo nào không đầy đủ 11 pháp này thì không thể lớn mạnh, tăng thịnh, thành mãn trong pháp luật này. Này các tỷ kheo, Người chăn bò đầy đủ 11 đức tánh này có thể chăn giữ đàn bò, khiến đàn bò trở thành hưng thịnh. Thế nào là 11? Ở đây, này các tỷ kheo, người chăn bò biết rõ sắc, khéo các tướng, trừ bỏ trứng con bò chết, băng bó vết thương, có sông khói, biết chỗ nước có thể lội qua, biết chỗ nước uống, biết con đường, khéo léo đối với các chỗ đàn bò có thể ăn cỏ, không vắt sữa cho đến khô kiệt, là người chú ý săn sóc đặc biệt những con bò được già và đầu đàn. Này các tỷ kheo, người chăn bò đầy đủ 11 đức tánh này có thể chăn giữ đàn bò và làm cho đàn bò trở thành hưng thịnh. Cũng vậy, này các tỷ kheo đầy đủ 11 pháp này có thể lớn mạnh, tăng thịnh, thành mãn trong pháp luật này. Thế nào là 11? Ở đây, này các tỷ kheo biết rõ sắc, khéo các tướng, trừ bỏ trứng con bò chết, băng bó vết thương, có sông khói, biết chỗ nước có thể lội qua, biết chỗ nước uống, biết con đường, khéo léo đối với các chỗ đàn bò có thể ăn cỏ, không phải là người vắt sữa cho đến khô kiệt. Đối với những thượng tọa, trưởng lão, xuất gia đã lâu ngày, bậc tôn túc trong tăng giới, bậc lãnh đạo trong tăng giới, có sự tôn kính, tôn trọng đặc biệt. Và này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo biết rõ các sắc? Ở đây, này các tỷ kheo, đối với sắc pháp như thật, biết tất cả loại sắc thuộc bốn đại và sắc do bốn đại hợp thành. Như vậy, này các tỷ kheo biết rõ các sắc, chư tỷ kheo thế nào là tỷ kheo khéo các tướng? Ở đây, này các tỷ kheo như thật biết kẻ ngu và nghiệp tướng kẻ ngu, kẻ trí và nghiệp tướng kẻ trí. Như vậy, này các tỷ kheo khéo các tướng. Này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo trừ bỏ trứng con bò chết? Ở đây, này các tỷ kheo không thọ dụng dục tầm khởi lên, từ bỏ, tránh né, chấm dứt, làm cho không tồn tại, không thọ dụng sân tầm khởi lên, không thọ dụng hại tầm khởi lên, không thọ dụng các ác bất thiện pháp khởi lên, từ bỏ, tránh né, chấm dứt, làm cho không tồn tại. Như vậy, này các tỷ kheo, là tỷ kheo trừ bỏ trứng con bò chết. Và này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo băng bó vết thương? Ở đây, này các tỷ kheo, khi mắt thấy sắc, không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì khiến con mắt không được chế ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác bất thiện pháp khởi lên? Tỷ kheo chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì con mắt, thực hành sự hộ trì con mắt, khiến tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân cảm xúc, ý nhận thức các pháp vị ấy không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì khiến ý căn không được chế ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác bất thiện pháp khởi lên? Tỷ kheo chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì ý căn, thực hành sự hộ trì ý căn. Như vậy, này các tỷ kheo, là tỷ kheo băng bó vết thương. Và này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo có sông khói? Ở đây, này các tỷ kheo có thuyết giảng rộng rãi cho các người khác biết chánh pháp mình được nghe, được thọ trì. Như vậy, này các tỷ kheo, là tỷ kheo có sông khói. Và này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo biết chỗ nước có thể lội qua? Ở đây, này các tỷ kheo thỉnh thoảng có đến gặp những tỷ kheo đa văn, được trao cho truyền thống giáo điển, những bậc trì pháp, trì luật, trì matika, có hỏi, có trả lời các vị ấy. Thưa tôn giả, điểm này là thế nào? Ý nghĩa này là gì? Những bậc tôn giả ấy làm cho hiển lộ những điều chưa được hiển lộ, làm cho rõ ràng những điều chưa được rõ ràng, và đối với những nghi vấn về chánh pháp, các vị đoạn trừ nghi hoặc. Như vậy, này các tỷ kheo, là tỷ kheo biết rõ chỗ nước có thể lội qua. Và chư tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo biết rõ chỗ nước uống? Ở đây, này các tỷ kheo, trong khi pháp và luật do Như Lai tuyên thuyết, giảng dạy, chứng đạt nghĩa tính thọ, chứng đạt pháp tính thọ, chứng đạt sự hân hoan liên hệ đến pháp. Như vậy là tỷ kheo biết chỗ nước uống. Và các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo biết rõ về con đường? Ở đây, này các tỷ kheo như thật biết con đường thánh đạo tám ngành. Như vậy, này các tỷ kheo, là tỷ kheo biết rõ con đường. Và này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo khéo léo đối với các chỗ đàn bò có thể ăn cỏ? Ở đây, này các tỷ kheo như thật biết về bốn niệm xứ. Như vậy, này các tỷ kheo, là tỷ kheo khéo léo đối với các chỗ đàn bò có thể ăn cỏ. Và này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo không vắt sữa cho đến khô kiệt? Ở đây, này các tỷ kheo, khi các vị tại gia vì lòng tin cúng dường các vật dụng như y áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh, tỷ kheo biết nhận lãnh cho được vừa đủ. Như vậy, này các tỷ kheo, là tỷ kheo không vắt sữa cho đến khô kiệt. Và này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo đối với những thượng tọa trưởng lão, xuất gia đã lâu ngày, bậc tôn túc trong tăng giới, bậc lãnh đạo trong tăng giới, có sự tôn kính, sự tôn trọng đặc biệt? Ở đây, này các tỷ kheo, đối với các thượng tọa trưởng lão, xuất gia đã lâu ngày, bậc tôn túc trong tăng giới, bậc lãnh đạo trong tăng giới, có thân nghiệp đầy lòng từ đối với các vị ấy, trước mặt và sau lưng, có khẩu nghiệp đầy lòng từ đối với các vị ấy, trước mặt và sau lưng, có ý nghiệp đầy lòng từ đối với các vị ấy, trước mặt và sau lưng. Như vậy, này các tỷ kheo, là tỷ kheo đối với những thượng tọa trưởng lão, xuất gia đã lâu ngày, bậc tôn túc trong tăng giới, bậc lãnh đạo trong tăng giới, có sự tôn kính, có sự tôn trọng đặc biệt. Này các tỷ kheo nào đầy đủ 11 pháp này thì có thể lớn mạnh, tăng thịnh, thành mãn trong pháp luật này. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tỷ kheo ấy hoan hỷ, tính thọ lời Thế Tôn dạy. Đại Kinh Người Chăn Bò, thứ 33.